Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Đối phó Long Thần. Trung đẳng vị diện, không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này. Xa xôi hư không, thú thần cùng Titan cự linh thần bỗng dưng trôi nổi. Sắc mặt của hai người đặc biệt khó coi. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mông Lôi không chỉ có lâm trận đột phá, hơn nữa còn chém giết đại ma thần cấp bậc Thâm Uyên Cốt Long. Đây là thực lực cỡ nào? Hải Lạc Mẫu, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Một lúc lâu tĩnh mịch sau khi, vẫn là Titan cự linh thần phá vỡ trầm mặc, chậm rãi hỏi. Mông Lôi đột phá để hắn cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Hắn không chỉ có đắc tội quá Mông Lôi, hơn nữa chiếm cứ 100 nhiều chỗ ngồi diện lãnh địa. Mông Lôi có thể buông tha hắn. Chuyện đến nước này, chúng ta không có biện pháp khác. Thú thần thở dài, chỉ có thể đưa lên thiện ý của chúng ta, cùng hắn duy trì hữu hảo quan hệ. Duy trì hữu hảo. Titan cự linh thần sắc mặt co giật, hận không thể một quyền đập chết thú thần. Người rất sao vừa không có đắc tội quá Mông Lôi, lãnh địa cũng là ít ỏi. Hơi hơi nịnh bợ một hồi, Mông Lôi hay là có thể buông tha ngươi. Nhưng ta đây, hắn có thể buông tha ta sao? Ambrose đại nhân lại chết rồi. Long thần đồng dạng sợ hãi không tên. Hắn ảo tưởng quá lần hành động này các loại kết quả. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng kết cục càng là như vậy. 50 đầu hắc ám ma long chết rồi. Liền ngay cả thân là thượng vị thần linh Ambrose cũng đã chết. Toàn quân bị diệt. Đây là cỡ nào khốc liệt? Vĩ đại long thần chân thần. Ở ngươi mang theo Ambrose bọn họ giá lâm thiên khung đại lục trước. Sẽ không có nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này chứ. Mông Lôi nhìn lẻ loi trôi nổi ở trên trời bên trong Long Thần, thản nhiên cười nói. Khan, Mông Lôi đại nhân. Long Thần lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thân thể run như run cầm cập, run lẩy bẩy. Ngươi yên tâm, bọn họ chết rồi, ngươi cũng trốn không thoát. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Đi thôi, tới địa ngục đi, thần quốc đi dạo, ta đưa ngươi cùng nhau lên đường. Thần quốc. Long thần cả người run lên, lúc này triệt hồi đạo này thần lực hình chiếu, biến mất ở thiên địa chi gian. Hắn phải chạy trốn, muốn đuổi chặt rời đi. Vạn nhất Mông Lôi thông qua hắn thần lực hình chiếu, khóa chặt hắn thần quốc, vậy hắn liền triệt để xong. Sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ vươn mình khả năng. Đa Đa Lạp, ngươi nên khóa Long Thần thần quốc đi. Mông Lôi nhàn nhạt hỏi. Yên tâm, Đa Đa Lạp cười cợt. Long Thần thần quốc ngay ở thiên khung đại lục, ở ngoài phù không đại lục quần bên trong. Cách thiên khung đại lục vị diện rất gần. Rất tốt. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Mang ta tới. Được. Ngoặc kép. Thiên khung đại lục ở ngoài là vô biên vô hạn hư không thế giới. Nơi này như ngoài không gian, không có ma pháp nguyên tố, không rảnh khí, chỉ có tứ ngược không gian loạn lưu cùng tĩnh mịch vẫn thạch. Những này vẫn thạch có so với đại lục còn lớn hơn, bởi vậy lại gọi phù không đại lục. Thiên khung đại lục vị diện ở ngoài thì có một mảnh dày đặc phù không đại lục quần. Những này phù không đại lục vây quanh thiên khung đại lục vị diện xoay tròn, dường như quay chung quanh mặt trời xoay tròn tiểu hành tinh mang. Lộn xộn nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau. Bình thường thần linh kiến tạo thần quốc, thường thường đều sẽ lựa chọn loại này phù không đại lục. Đa Đa Lạp giới thiệu, những này phù không đại lục không chỉ có kiên cố dị thường, hơn nữa phi thường khổng lồ. Là kiến tạo thần quốc tuyệt hảo nơi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, từ xa nhìn lại những này phù không đại lục như vẫn thạch. Nhưng cách rất gần sẽ phát hiện, chúng nó hơi lớn kinh người. Xác thực rất thích hợp xây thần quốc. Có điều, kiến tạo thần quốc chỗ tốt nhất cũng không phải Phù Không Đại Lục. Đa Đa Lạp cười nói, ngươi đoán xem, chỗ tốt nhất là cái gì? Mông Lôi lông mày nhíu lại, trầm ngâm phiến khắc mới nói, thần quốc tuy là thần linh đại bản doanh, nhưng trên bản chất vẫn là nhất phương thế giới. Cùng với tiêu tốn đại đánh đổi cải tạo âm u đầy tử khí Phù Không Đại Lục, còn không bằng trực tiếp chiếm lấy một tòa vật chất vị diện đây. Nói tới chỗ này, Mông Lôi cau mày, duy nhất không đủ chính là vật chất vị diện quá mức nhỏ hẹp, có vẻ như chứa đựng không được bao nhiêu tín đồ a. Thần linh thần quốc, chủ yếu nhất công dụng vẫn là chứa đựng thành kính tín đồ chết rồi linh hồn, vì bọn họ tái tạo thân thể, tiếp tục cung cấp tín ngưỡng. Nói đến nói đi, chung quy lượn quanh không ra tín ngưỡng hai chữ. Đem vật chất vị diện chế tạo thành thần quốc, đương nhiên bớt đi vô số cải tạo công lao, nhưng vật chất vị diện không gian cứ như vậy lớn, đối với chân thần, hạ vị thần linh mà nói, hay là đầy đủ, nhưng đối với trung vị thần linh, đặc biệt là thượng vị thần linh mà nói, xác thực quá nhỏ, không gian không đủ. Phải biết, thượng vị thần linh thường thường đều có hơn 100 chỗ ngồi diện tín ngưỡng lãnh địa. Mỗi ngày đến chết đi bao nhiêu tín đồ? 100.000 năm qua, lại được chết đi bao nhiêu tín đồ? Một vật chất nơi nào có thể chứa đủ? Vì lẽ đó, vật chất vị diện xác thực thích hợp làm thần quốc. Nhưng không gian quá nhỏ. Ngươi đoán đúng rồi, vật chất vị diện đúng là sẵn có thần quốc. Chỉ cần luyện hóa vị diện chi tâm, ở ngươi vị diện bên trong, ngươi tuyệt đối khống chế. Đa Đa Lạp cười nói, vật chất vị diện xác thực tồn tại không gian không đủ vấn đề. Vì lẽ đó, trung đẳng vị diện là được tối hoàn mỹ thần quốc kiến tạo nơi. Trung đẳng vị diện, Mông Lôi hơi sững sờ. Đúng, trung đẳng vị diện, Đa Đa Lạp cười giải thích. Bất cứ sự vật gì đều chia làm tam lục cửu đẳng. Vị diện cũng giống như thế. Có thiên địa pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ nửa vị diện. Có thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh cấp thấp vật chất vị diện. Cũng có vô biên vô hạn cao đẳng vị diện. Mà ở cấp thấp vật chất vị diện cùng cao đẳng vị diện trong lúc đó, còn có trong đó những vật này chất vị diện. Bàn về lãnh thổ quốc gia bao la, mà pháp nguyên tố nồng nặc, thiên địa pháp tắc rõ ràng, trung đẳng vị diện không bằng cao đẳng vị diện, nhưng vượt xa cấp thấp vị diện. Mấu chốt nhất một điểm, Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt lóe hết sạch, trung đẳng vị diện số lượng vượt xa cao đẳng vị diện. Thậm chí chỉ cần ngươi có tiền, đều có thể mua được trung đẳng vị diện, cùng với trung đẳng vị diện hạt giống. Mua được, Mông Lôi cả người rung mạnh, đương nhiên có thể, nhưng rất khó. Đa Đa Lạp cười hì hì, chủ nhân của ta thời gian chi thần năm đó liền mua được một viên trung đẳng vị diện hạt giống, đem phát triển thành chính mình thần quốc, diện tích đủ là cấp thấp vật chất vị diện 100.000 lần. 100.000 lần, Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đến bao lớn? Rất lớn, lớn vô cùng, Đa Đa Lạp cười nói. Vì lẽ đó, một tòa trung đẳng vị diện giá trị liên thành, bình thường thượng vị thần linh dù cho táng ra bại sản cũng mua nổi. Trung đẳng vị diện hạt giống đúng là hơi tiện nghi một điểm, nhưng là không phải phổ thông thượng vị thần linh có thể mua được. Đáng tiếc, ta mua không nổi, Mông Lôi thở dài. Hắn chỉ là một sinh ra vào thổ dân vị diện thượng vị thần linh. Bàn về dòng dõi tuyệt đối là thượng vị thần linh bên trong kém nhất. Mua trung đẳng vị diện, đem hắn quát vụn vặt bán cũng không mua nổi a. Ngươi không cần mua trung đẳng vị diện. Đa Đa Lạp cười thần bí. Ngươi lẽ nào đã quên? Trên tay ta còn có một viên cao đẳng vị diện hạt giống đây. Mông Lôi lườm một cái. Cái này ta đương nhiên nhớ tới, ngươi không phải nói thực lực của ta quá thấp, không đủ phân lượng thai nghén cái này cao đẳng vị diện hạt giống sao? Mỗi thời mỗi khác vậy. Đa Đa Lạp khẽ mỉm cười. Năm đó ngươi chỉ là nho nhỏ thánh vực, tự nhiên không đủ phân lượng. Mà bây giờ ngươi đã là thượng vị thần linh. Đến lúc rồi, ý tứ của nói là, ta hiện tại có thể thai nghén cái viên này cao đẳng vị diện mầm móng. Mông Lôi hai mắt sáng như đèn gạt. Có người nói cao đẳng vị diện có thể thai nghén chủ thần cách A. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN